Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 625. Thần cấp trí năng đạt đến trái đất. Thì ra đây chính là chủ nhân sinh hoạt thế giới sao? Thật đúng là lạc hậu nha. Một hồi xuyên qua không gian và thời gian sau đó, thần cấp trí năng Moss ngân sắc kim loại thân ảnh xuất hiện ở chỗ tránh nạn đệ 30 tầng trong đại sảnh. Xuyên thấu qua đại sảnh thủy tinh, cửa sổ thủy tinh, nhìn phía ngoài ma đô cảnh sắc, Moss khóe miệng hơi câu dẫn ra một độ cung. Cùng nàng quen thuộc Titan khoa học kỹ thuật so sánh với chủ công văn minh khoa học kỹ thuật trái đất, quả thực tựa như lạc hậu nguyên thủy xã hội giống nhau. Mà cường đại chủ nhân dĩ nhiên sinh ra từ này dạng một chỗ lạc hậu hoàn cảnh bên trong. Thật đúng là bất khả tư nghị đâu. Mà ở Moss phía sau thì đồng loạt đứng 365 cái cả người ngân lòe lòe toàn bộ kim loại mỹ nữ. Từng cái thân thể mạn diệu, toàn thân lóe lên lóe sáng ngân quang, tràn đầy tiền vệ mỹ cảm. Những thứ này chính là Moss thân vệ, cũng toàn bộ cùng nhau đi tới trái đất. Ai nha, kẹp tóc phá hủy. Lúc này, một người có mái tóc ướt nhẹp tiểu nha đầu, quấn nhất kiện bạch sắc khăn tắm từ 3002 hào phòng gian đi ra. Giống như là mới tắm vừa qua tắm bộ dạng, tiểu nha đầu trong tay còn cầm một cái cánh chặt đứt hồ điệp kẹp tóc. Gương mặt một ảo não, cái tiểu nha đầu này chính là ló cao bắt cá muội muội Lina. Vừa rồi tắm thời điểm không phải cẩn thận làm hư cái này ngân chất hồ điệp kẹp tóc. Ân, đây chính là mẫu thân sinh trước lưu cho nàng phát kẹp tóc, kỷ niệm ý nghĩa trọng đại. Cũng đang làm Lina áo não không thôi thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu thấy được trong đại sảnh đứng đầy một phòng toàn bộ kim loại mỹ nữ, cầm đầu một vị càng là ngân quang lóng lánh, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Miêu miêu meo meo, đây là tình huống gì? Ngoại tinh nhân xâm lấn. Muội muội Lina chớp chớp đôi mắt to khả ái, tay nhỏ bé khỏa liễu khỏa thảm, sau đó từng bước lui về phía sau, chuẩn bị len lén phản hồi 3002 hào phòng gian. Mà lúc này, cầm đầu tên kia toàn bộ kim loại mỹ văn đã đem ánh mắt trông lại. Vì, lưỡng đạo lam sắc số liệu sóng từ kim loại mỹ văn trong mắt bắn chúng, bao phủ ở tại Lina trong tay kẹp tóc bên trên. Sau đó gảy kẹp tóc liền thần kỳ tung bay ở liễu không bên trong. Gảy bộ vị hóa thành trạng thái dịch kim loại, nối liền với nhau, ngân chất kẹp tóc, thình lình được rồi. Tiểu tỷ tỷ, cái này, đây là tình huống gì? Muội muội Lina nhìn trong tay hoàn hảo như lúc ban đầu ngân chất hồ điệp kẹp tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn chán lộ một kích động, sau đó vẻ mặt tiểu cổ quái nhìn trước mắt kim loại mỹ văn. Dường như còn không nghĩ ra, vì sao vị này toàn bộ kim loại tiểu tỷ tỷ, dĩ nhiên có thể làm khống kim thuộc. Còn có thể làm cho kim loại hóa lỏng, chút tài mọn mà thôi. Kim loại đẹp khâm mỉm cười, sau đó vươn ra một con ngân lòe lòe cánh tay ngọc, làm nắm tay hình dáng. Ngươi chính là Lina à? Ta là thần cấp trí năng Moss, chịu chủ nhân bạo quân phó thác đến đây trái đất, Ngô. Chủ nhân bạo quân, ngươi là tiểu phong ca ca người theo đuổi. Lina cơ giới một dạng nắm kim loại đẹp chui tay, vẻ mặt kinh ngạc nói, Ngô, tiểu tỷ tỷ, dĩ nhiên là tiểu phong ca ca người theo đuổi, còn là một vị trí năng sinh mệnh. Sau một hồi, làm Lina hiểu được Moss tình huống phía sau, vẫn là gương mặt không thể tin tưởng, một vị công trí năng sinh mệnh đã tới trái đất, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Bất quá, đối với cái này vị cả người giống như lưu động thủy ngân, lộ ra một cỗ khoa huyễn mỹ cảm, cũng có thể khống chế kim loại toàn bộ kim loại tiểu tỷ tỷ, Lina vẫn là tràn đầy hảo cảm. Mà nên phải biết, Mos chịu Tần Phong cắt cử phụ trách trợ giúp Giang Nam chiến khu tu kiến phòng ngự địa ngục. Đại quân công trình thời điểm cũng là xung phong nhận việc, chủ động đưa ra phải lái xe mang Mos đi trên công địa đi một vòng. Bái phòng một cái phụ trách công trình Trương tướng quân. Đây chính là nhân loại ô tô rồi sao? Sau một hồi, ở một tầng trong gara, Mos đi theo Lina phía sau, đi tới một chiếc Mercedes G500 cách đó không xa. Khúc đen xe nước sơn, thân thể cường tráng tạo hình, làm cho chiếc NX500 thoạt nhìn vô cùng có hình. Nha, dường như quên mang chìa khóa. Linia sờ soạng một cái xách tay, đột nhiên một thai nghi ngờ não. Ân, vừa rồi quá kích động, dĩ nhiên nhìn mang chìa khóa xe xuống tới. Xem ra, chỉ có thể lại lên lầu một lần lấy chìa khóa xe xuống. Chìa khóa xe, không cần. Moss mỉm cười, nâng lên một tay, thon dài ngân sắc ngũ chỉ trên không trung hơi nắm chặt. Chợt, chiếc Kiak 500 lại đột nhiên chấn động một chút. Sau đó cảnh tượng khó tin xảy ra. Mercedes G500 bốn cái bánh xe bắt đầu chuyển động. Khu xử thân xe hướng hai người chậm rãi lái tới. Răng rác, làm 500 đi tới trước người hai người lúc. Lui về sau cửa xe chợt mở ra. Ngô, xe sẽ tự mình di chuyển. Lina cắn đôi môi, vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau đó liền quỷ thần xui khiến, cùng Moss cùng nhau leo lên ngồi phía sau chỗ ngồi. Sau đó crack một tiếng cửa xe đóng cửa, tiếp lấy nổ một cái, G500 chợt ra tốc liền xông ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, chiếc NX500 rất nhanh thì chạy ra khỏi chỗ tránh nạn. Thật nhanh hướng ra phía ngoài bãi phương hướng chạy tới, tốc độ cũng nhanh chóng tăng vọt. 150.000 m/giờ đồng hồ, 100.000 m/giờ đồng hồ, 200.000 m/giờ đồng hồ, 300.000 m/giờ đồng hồ, 400.000 m/giờ đồng hồ. Ngô, thiên thọ lạp, chiếc xe này thời cơ lái vào 500.000 m lạp. Lini nhìn điện thoại di động hướng dẫn phần mềm bên trên biểu hiện thật tốc độ. Sắc mặt trắng bệch. Phải biết rằng chiếc này Mercedes G500 là một khoản xa hoa thành thị Việt giá sớp. Thiết kế thời cơ chỉ có 200.000 m, mà bây giờ, dĩ nhiên ào tới 500.000 m. Gạch dưới, thế nào? Hiện nay phòng ngự công trình kiến thiết tình huống như thế nào? Kiếm Thuẫn Công hội hội trưởng, Giang Nam quân đội quan chỉ huy cao nhất, Trương tướng quân đứng bên ngoài bãi một chỗ trên công địa. Nhìn khí thế ngất trời công trường, hướng một bên công trình quản lý hỏi. Ân, bởi Giang Nam tới gần trái đất địa ngục đại bản doanh đảo quốc, cho nên hiện nay đang ở gia tăng tu kiến phòng ngự công trình, lấy chống đỡ đến từ đảo quốc địa ngục đại quân. Mà lúc này, nguyên bản phồn hoa bên ngoài bãi đã dựng lên một đảo 10 mét cao dài đê bá. Báo cáo sếp. Bởi hiện nay đại lượng nhân khẩu đều ở đây trong thần vực soát trái cây sinh mệnh. Chúng ta bây giờ nhân thủ hết sức có hạn, nghĩ tại lần thứ hai điểm tới hạn phía trước, ở toàn bộ Giang Nam vùng Duyên Hải, tạo bắt đầu một đạo 110 thước cao tường vây. Căn bản không khả năng, cho nên hiện nay, chủ yếu là trước tu kiến ma đô địa khu tường vây. Phó thủ hồi đáp, ai? Xem ra chỉ có thể như thế. Trương tướng quân cũng thở dài một hơi. Dựa theo Tần đại sư kế hoạch, toàn bộ Giang Nam vùng Duyên Hải ít nhất phải tu kiến chặn một cái 50 thước cao khổng lồ tường thành. Cái này tại hòa bình niên đại, lấy Hoa Hạ xây dựng cơ bản năng lực, có thể không phải là cái gì vấn đề. Sau đó đây là chiến tranh niên đại, nhân thủ, cơ giới, thiết bị, tài liệu đều rất khan hiếm, đừng nói 50 thước tường thành, liền 10 gạch dưới mét tường thành đều tu không đứng dậy. Hiện nay, chỉ có thể vì ma đô tu kiến chặn một cái tường thành. Còn như Giang Nam những địa khu khác, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Oanh, oanh, oanh, cũng đúng lúc này, Đột nhiên một chuỗi cấp tốc tiếng oanh minh truyền đến. Trương tướng quân theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình phát hiện cách đó không xa trên quốc lộ, một chiếc màu đen Mercedes G500 đang nhanh như điện chớp một dạng chạy tới. Chiếc NX500, Trương tướng quân hết sức quen thuộc, chính là Tần sư tọa giá. Nhưng mà, chiếc NX500 tốc độ lại làm cho Trương tướng quân sĩ chia ăn sợ. Hắn mắt liếc một cái, thời cơ chí ít đã đạt đến 500.000 mét một giờ đồng hồ. Tốc độ như vậy đã là phổ thông đường sắt cao tốc hai lần, thậm chí vượt qua một ít nửa tốc độ âm thanh máy bay. Ngoặc kép, xe làm sao sẽ nhanh như vậy? Trương tướng quân vẻ mặt kinh hãi. Sau đó, hắn lại chú ý tới chiếc này thời cơ 500.000 mét Mercedes G500 bên trên. Dĩ nhiên không có tài xế, hoàn toàn là ở lái tự động. Phốp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương tướng quân trong nháy mắt thổ huyết dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.